Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, chương 655, Obito Kamui không gian nhảy ra. Hokage bảo: "Nghĩ soán vị làm sao dạng? Kỳ tâm khả chu a. Liên quan tới bọn họ thế giới khả năng xuất xứ từ với khác một cái thế giới bịa đặt đi ra cố sự. Chuyện này người biết càng ít càng tốt. Cho dù là Kamui không gian chủ nhân cũng chỉ là phụ trách đem Lâm cùng Kakashi mang vào. Từ Kakashi cùng Lâm hai người tại cái kia đối với bừa bộn dị thứ nguyên vật phẩm bên trong tìm kiếm manh mối. Còn như Hiruko, đã bị Obito chuyển giao cho tam nhẫn. Trước khi đi Himiko còn muốn đi mấy bộ thư. Nói không có việc gì thời điểm giải buồn một chút nhi. Nhằm vào đưa đi mấy cuốn sách. Obito đồng học chăm chú phụ trách tiến hành từng cái bài tra. Ngoặc kép, Fullmetal Alchemist, chấm ngoặc kép, tùy tiện lật vài tờ. Uchiha Obito làm bộ xem hiểu dáng vẻ nói. Tay không biến ra vũ khí thổ độn nhẫn thuật a cũng không quan hệ. Bản này không được. Obito nâng tên là Toaru Mazusu no Index. Thư cự tuyệt nói. Bản này tuyệt đối không được. Nhất là quyển sách này nếu như rơi vào ngươi và Orochimaru vô cùng nguy hiểm. Hãy tìm cơ hội giao cho nhị đại nhãn Hokage a. Ngoặc kép, Tokyo thực chủng, nói thức ăn ngon chứ? Cũng có thể, Obito cầm lấy một bản phong bì bên trên là lớn đại nhân giống như cùng rất nhiều nhỏ. Bé nhân loại chiến đấu trường mặt sách vở. Ô a hát, đây vốn là có quan hệ Akimichi nhất tộc bí thuật sao? Cho người phía trước, ta muốn hỏi trước một chút Akimichi tộc trưởng. Obito nhỏ giọng thầm thì, bội hóa tới mức này. Quả nhiên liền y phục đều không có hợp thể rồi sao? Làm sao mỗi một người đều quang? Ngoặc kép, thông linh vương. Obito hồ nghi nhìn thoáng qua Hiruko. Kỳ thực nếu như người đối với thông linh thuật cảm thấy hứng thú. Hẳn là tìm xúc sinh đạo bên hoặc không ba giả lục đạo tiên nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Còn có cuối cùng cái này là liệt hỏa chi viêm. Cùng Yu Yu Hakusho. Từ tên sách nhìn không ra là chút gì. Mượn nhiều như vậy ngươi xem hết sao? Hiruko không thèm để ý chút nào. Ta và ngươi không giống với. Những sách này chỉ sợ ngươi một bản đều không coi nổi à. Obito liền yêu theo người làm trái lại. Hắn nói. Người nào nói. Bản này. Cơ động chiến sĩ cao tới. Cùng bên kia. Neon Genesis Evangelion. Cũng rất tốt xem. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Kakashi, Lâm cùng hầu như toàn bộ hành trình ở thiêm trở ngại Obito tăng giờ làm việc. Ngày kế rốt cuộc ở một đống tạp hóa bên trong tìm được mộc lúc hộ ngạch 37 miếng, phi tiêu 74 miếng. Shuriken 62 miếng, Naruto y phục 5 món, thời kỳ thiếu niên Naruto y phục 4 món, sau khi thành niên. Naruto y phục 6 món, đệ tứ mục Hokage áo choàng 2 món, thất đại nhãn Hokage áo choàng 7 món. Trừ cái đó ra, còn có thất đại nhãn Hokage y phục, từng cái thời kỳ Sasuke cùng Sakura y phục, Konoha thượng nhẫn ninja chế phục, Minato cầm lấy một viên nguyên vốn phải là chính mình đặc chế phi lôi thần phi tiêu. Mặt trên chẳng những có nhẫn yêu chi kiếm mấy chữ, vẫn là màu vàng óng chói mắt được Minato đều có điểm cẩn thận động. Chói chỉ ở phong nơi miệng ma sát, đáng tiếc thật đúng là một điểm nhận đều không mở. Dường như vì an toàn suy nghĩ còn cố ý làm độn chút. Lâm cầm trong tay đỉnh đầu ngân bạch sắc cái. Chổi khoản thức tóc giả. Ở Kakashi bên cạnh tỷ lệ khoa tay múa chân. Tựa hồ là dùng để trở phẫn thành Kakashi đạo cụ đâu. Obito so với Lâm cùng Kakashi tuổi tác lớn. 1, 2 tuổi. Đưa tay nhéo nhéo cái kia đỉnh tóc giả. Lại vuốt miêu tựa như xoa xoa Kakashi tóc. Bình luận. Chế tác quá kém, không bằng dùng biến thân thuật. Người bên kia liền chakra đều không có. Làm sao lại biến thân thuật? Bất quá ưu tú dịch khách thuật cũng cùng biến thân thuật không có khác nhau quá nhiều. Kakashi, quất mài trên đầu tay. Nói với Namikaze Minato. Minato trầm ngâm chốc lát. Hỏi nhị đại nhãn đại nhân có gì suy nghĩ? Bị đột nhiên hỏi tới Senju Tobirama đào. bên trên đang cầm nhất kiện T-shirt. Ở giữa có dấu Hashirama, bên trái ôm tức giận hắn, bên phải ôm cười lạnh Madara. Ba người tựa như giận dỗi huynh đệ tựa như. Hanh, hắn cùng Madara tuyệt đối không thể là thấy đệ. Huynh đệ của hắn chỉ có huynh giả Kawara cùng Ita. Madara huynh đệ cũng chỉ sẽ có Izuna. Nhớ tới đối thủ một mất một còn Uchiha Izuna, Senju Tobirama thở dài. Các ngươi vậy cũng phát hiện a? Chấm ngoặc kép. Lâm nhìn chằm chằm mấy người tại chỗ. Nhị đại lại đại nhân là chỉ chúng ta khả năng tồn tại ở một cái trong chuyện này sao? Chính cô ta nói không có gì, nhưng hắn lo lắng những người khác quan điểm. Nói theo một ý nghĩa nào đó đây là đem nàng, đem bọn họ, thậm chí là đem toàn bộ thế giới tồn tại chân thực tính phủ định có khả năng. Kakashi cùng Obito đều không nói. Trầm thấp khí áp để thiếu nữ nhờ giúp đỡ nhìn về phía Namikaze Minato. Thành thật mà nói, ta cũng không muốn tinh tường loại tình huống này nên ứng đối ra sao, Minato nói. Nhưng ta muốn giả như chúng ta đều là Jiraiya lão sư. Căn tính nhẫn truyền, bên trong nhân vật, mặc kệ trong sách vận mệnh của chúng ta như thế nào. Chúng ta đều hẳn là cảm tạ Jiraiya lão sư dùng văn tự sáng lập sự hiện hữu của chúng ta. Senju, Tobirama, chúng ta sẽ như thế nghĩ. Nhưng những người khác chưa chắc đã nói được. Những thứ kia vận mệnh nhấp nhô lại đầy cõi lòng căm ghét lòng người sẽ tăng hận phú dư bọn họ loại. Số mạng này tác giả. Namikaze Minato gật đầu. Đối với mấy người khác hạ lệnh. Bất luận như thế nào chuyện này nhất định phải đối ngoại bảo mật. Mấy người ứng tiếng bằng lòng. Minato rõ ràng còn có chút lo lắng Obito. Theo dõi hắn cố ý quan tâm một câu. Ngươi có thể lý giải sao? Obito, Senju Tobirama sợ Uchiha Obito lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Cũng cùng là đệ tứ mục mở miệng khuyên bảo. Tựa như trong sách nhân vật xem như chúng ta. Ai cũng không biết các ngươi đi qua cái kia thế giới có thể hay không ở trong mắt người khác cũng. Là thư chung thế giới nhân vật. Quá tốt chính mình. Không cần vì chuyện này quấn quýt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đen tối lịch sử tiền án một đống. Obito biết Minato lão sư đối với hắn đặc thù chiếu cố. Nhu thuận gật đầu biểu thị mình bây giờ muốn nói có cái gì tiếc nuối. Chỉ có thẹn với Minato lão sư. Kushina tỷ, Naruto, lại nhìn nhiều như vậy tương lai cùng đi qua hình bóng. Làm sao cũng không khả năng lại ý đồ hủy diệt thế giới. Đối với đề vấn đáp trả lời Jiraiya ba cái vấn đề ngươi thấy thế nào? Đệ tứ mục, Senju Tobirama hỏi Namikaze Minato nói. Đệ nhất hỏi, Jiraiya hỏi một chút bài thi là ai? Đáp, ai cũng không phải, cũng không muốn trở thành bất luận kẻ nào. Đệ nhị hỏi, Jiraiya hỏi một chút bài thi có mục đích gì? Đáp, sáng tạo không có một người tiếc nuối thế giới. Đệ tam vấn. Minato và Naruto ở nơi nào? Đáp, mọi người đều nhận thức bọn họ. Bọn họ cũng không nhận thức bất luận người nào địa phương. Minato, chợt vừa nghe rất như là khác một cái thế giới Obito lên tiếng. Thế nhưng, có một suy đoán, nói nghe một chút, Senju Tobirama nói xong. Minato ban ba cái học sinh đều nhìn về Namikaze Minato. Căn cứ Obito truyền đạt cho trí nhớ của chúng ta. Cái kia thế giới người đối với Uchiha Madara, Uchiha Obito cũng không có quan sát sớm định ra thế giới kết cục phía sau đối với hai người sản. Sinh đơn độc căm hận tâm tình, chấm ngoặc kép, từ nhiều người trong lời nói có thể phân tích ra. Có người e rằng không quen nhìn, chán ghét, nhưng khẳng định cùng căm hận bất đồng. Dù sao tựa như nhìn nữa căn tính nhẫn truyền, có thể sẽ có chán ghét nhân vật. Nhưng không đến mức có thâm cừu đại hận, mà cùng loại tình cảm này so với, càng nhiều hơn chính là đối với sớm định ra vận mệnh thế giới rất nhiều tiếc nuối. Senju Tobirama vẻ mặt hồ nghi, cái kia đỉnh Kakashi tóc giả nói, sở dĩ người bên kia sẽ hóa trang thành Kakashi, còn mời Uchiha Obito trở thành hắn Hokage hộ vệ. Ngoặc kép, 13, chấm ngoặc kép. Trẻ tuổi nhị đại nhãn Hokage lại run lên trên tay kia món đó tê sớt. Sở dĩ bọn họ hy vọng đại ca làm Hokage. Sau đó Uchiha Madara đưa cho hắn làm Hokage hộ vệ. Sợ là còn ngại lão phu bắt đại ca một cái không đủ vội vàng. Lại thêm một cái Madara tới. Nhắc tới chuyện năm đó, nhị đại nhãn Hokage tiểu tính khí liền tăng tăng bốc lên. Chỉ là một suy đoán. Minato xua tay, mà Tobirama cơn tức xuống phía dưới. Lại nói, loại người như ngươi suy đoán cũng không phải vô đạo để ý. Ngoại trừ Uchiha Obito, cũng chỉ có ý nghĩ của ngươi có thể cùng đáp án này ăn khớp. Như vậy sau đó thì sao? Minato hỏi Obito, ngươi đối với cái kia thế giới người làm sao xem? Obito suy nghĩ khoảng khắc thành thật trả lời. Tuy là ý tưởng làm cho không người nào có thể lý giải. Nhưng cảm giác đối với chúng ta cũng không có rất lớn ác ý. Minato lão sư, Obito nói. Cùng bọn họ so với. Ta cho rằng cái kia giả hắc Zetsu. Chấm ngoặc kép. Không chỉ là Obito. Ở lần đầu tiên cùng sau đó Danzo trong trí nhớ thấy hắc Zetsu. Cơ hồ không có người sẽ không chú ý hắn ác ý. Hiện nay nếu như chiếu theo suy đoán của bọn họ, đề vấn đáp nếu như cùng giả hắc Zetsu là đối lập quan hệ. Như vậy lục đạo Hashirama lại là đứng ở chỗ nào? Loại sự tình này trực tiếp hỏi hắn liền được. Senju Tobirama liếc nhìn trong tay dị thế giới sách. Vở, thuận miệng nói ra, chuyện này ta sau đó sẽ đi thấy cái kia thế giới đại ca một mặt. Obito, ngoặc kép chấm than, hắn có thể không thể cự tuyệt. Móc mắt đau đớn không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Bất quá không đợi hắn cự tuyệt. Nhị đại nhãn Hokage xảy ra khác đề tài nói. Liên quan tới cóc đại tiên nhân dự ngôn. Còn có cái kia mấy tổ có trắc trở. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ đáp án. Bị Obito cho là Akimichi nhất tộc bội hóa thuật thư là. Attack on Titan. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.